Chương 161, lên núi điều tra. Yến Quy Lai nói để không ít võ giả nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật từ cái này Đông Phương Ngọc lung tung ra lệnh, vậy bọn hắn liền thảm dô y. Đông Phương Ngọc tức giận đến sắc mặt tăng xanh, hắn nhìn về phía Yến Quy Lai cả giận nói, Yến Quy Lai ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đông Phương Ngọc, nếu là Đông Phương Ngọc dám gọi thẳng tên, hắn không ngại giáo huấn một chút Đông Phương Ngọc. Yến đại nhân, đã đều đến, vì cái gì còn không mau nhường bọn hắn hành động? Đông Phương Ngọc cuối cùng vẫn không còn dám gọi thẳng Yến Quy Lai danh tự, chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng hỏi. Nếu không phải trước khi đến trong nhà liền dặn dò qua hắn, Thiên Lương Lý ba vị bốn an làm đều có chút bối cảnh, nhất là cái này Yến Quy Lai, để hắn không nên trêu chọc Yến Quy Lai, bằng không đổi trong đó một cái bốn an làm, Đông Phương Ngọc cũng sẽ không ngăn chặn cơn giận của mình. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói, trong núi hiện tại tình huống như thế nào, ai cũng không hiểu rõ, mù quáng sông đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, lại nói ta là nơi này chủ quan, Lu Cờ Na Ho đến phiên ngươi hạ mệnh lệnh. Đông Phương Ngọc tức giận đến thân thể khẽ run, bất quá hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói một lời đứng qua một bên. Yến Quy Lai vốn còn muốn nếu là Đông Phương Ngọc dám đối với hắn làm tiểu hài tử kia tính tình, hắn liền thư A Cơ đem Đông Phương Ngọc đuổi đi, miễn cho hắn chuyện xấu, ai biết Đông Phương Ngọc nhịn xuống. Yến Quy Lai liền không có lại để ý tới Đông Phương Ngọc, mà là đối bên người bà Lao nói, Vương Thiến Anh, ngươi mang theo bà võ giả đi điều tra một chút trên nu y tình huống, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền tranh thủ thời gian lui về đến, chúng ta ở đây tiếp ứng các ngươi. Tóc trắng đen lông mày Vương Thiến Anh khẽ gật đầu một cái đáp ứng xuống. Muốn phái ra bà võ giả, vì công bằng, ba cái làng đều là riêng phần mi nhờ ra một cái, Tam Khâu thôn phái ra chính là Chu Phạm. Mãng Lưu thôn chính là cái kia gương mặt hèn mọn nam tử trung niên, về phần Ẩn Phúc thôn chính là duy nhất từ trong thôn tới trung niên võ giả. Đi theo ta. Vương Thiến Anh nhàn nhạt liếc một cái Chu Phàm ba người, liền hướng trên núi ý đi đến. Chờ một chút. Đông Phương Ngọc đỗng nhiên mở miệng, Vương Thiến Anh, để ta thay ngươi đi. Vương Thiến Anh dừng bước, sắc mặt trần trờ nhìn xem Đông Phương Ngọc, nàng lại nhìn một chút Yến Quy Lai. Yến Quy Lai nghiêm mặt nói, ta để ai đi liền ai đi. Đông Phương Ngọc, ngươi đây là chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Ta cũng không dám, ta chỉ là lo lắng Vương Thiến Anh lớn tuổi, ứng phó không được. Đông Phương Ngọc mang trên mặt ý cười, nhưng hắn cái kia ánh mắt uy hiếp không che giấu chút nào nhìn về phía Vương Thiến Anh, hắn không làm gì được Yến Quy Lai, nhưng Vương Thiến Anh trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Vương Thiến Anh thế nhưng là biết Đông Phương Ngọc bối cảnh, trên mặt nàng lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Yến Quy Lai nói, Yến đại nhân. Ta cùng Đông Phương thiếu gia cùng là tốc độ đoạn, nhưng tốc độ của ta kém xa tít tắp Đông Phương thiếu gia, không bằng liền để Đông Phương thiếu gia đi. Yến Quy Lai nhìn xem Vương Thiến Anh ánh mắt ngưng lại, nhưng hắn nhìn thấy Vương Thiến Anh trong mắt lộ ra ý cầu khẩn, trong lòng thầm thở dài, biết vị này thuộc hạ không nguyện ý đắc tội Đông Phương Ngọc. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì do ngươi đi, bất quá ngươi nếu là hỏng nghi loan ti tiêu diệt ke nở cây một chuyện. Cho dù có Đông Phương già thay ngươi cầu tình, ta cu nở dê không tha cho ngươi. Chu Phạm ba cái nguyên bản muốn đi theo Vương Thiến Anh vào núi điều tra võ giả sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhưng người nào cũng không dám nói thêm cái gì. Đông Phương Ngọc đã được như nguyện, hắn không có ứng Yến Quy Lai, chỉ là hướng Chu Phạm ba người vây tay một cái, liền trực tiếp đi về phía trước. Chu Phạm ba người cùng sau lưng hắn, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hỏng! Chu Phàm chẳng lẽ có vấn đề gì? A Lỗ Khôi thấp giọng nói, trong mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, Hoàng Mao hai vị phù sư thì là như mày, cuối cùng Mao phù sư lắc đầu nói khẽ, cái kia Đông Phương Ngọc chỉ là một đứa bé, lấy Chu đội trưởng nhạy bén, cẩn thận ứng đối sẽ không có chuyện gì. Vừa vào núi y, Đông Phương Ngọc liền để Chu Phàm ba người đi ở phía trước dẫn đường, còn hắn thì theo ở phía sau. Đông Phương Ngọc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn thế nhưng là vọng tộc đại phiệt gia đệ tử, hắn rút ra truy thủ, hiển nhiên là đề cao cảnh giác. Chu Phàm chú ý tới Đông Phương Ngọc dao găm trong tay toàn thân xanh thảm, mang theo một tia nhàn nhạt hạt khí, không giống phổ thông phàm binh. Chu Phàm ba người cu nở dê riêng phần mi nhờ rút vũ khí ra, Đông Phương Ngọc thấy Chu Phàm dùng chính là một thanh đao dỉ, hắn mắt lộ giọng niệm ai, loại địa phương nhỏ này võ giả đã nghèo đến chỉ có thể dùng đao dỉ. Ba võ giả bên trong, Chu Phàm cùng mặt kia cho hèn mọn nam tử trung niên đều là thăm dò đội thành viên, bọn hắn nhận ra ke nở cây xào huyệt. Từ hai người bọn họ chỉ đường, bốn người ở trong núi thất nhiêu bắt nhiêu, rất nhanh liền đến khe nở cây chỗ sơn động phụ cận. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, biết phụ cận khả năng có dấu theo dõi thụ kiện tử, Chu Phàm cùng gương mặt hèn mọn nam tử trung niên liền cẩn thận tránh đi cái kia chỗ cao thị giác, không tiếp tục tiến lên. Bốn người chô nở ở một khối nham thạch phía dưới, nơi này góc độ ẩn ấp, thủ kiện tử không thể dễ dàng như thế phát hiện. Gương mặt hèn mọn nam tử trung niên một mặt nịnh bợ nói, Đông Phương đại nhân, chỉ cần đi ra khối nham thạch này, hang núi kia ngay tại đông bắc trên sơn nham. Đông Phương Ngọc nhẹ gật đầu, hắn có chút nghiêng người, hướng về nam tử trung niên nói tới phương hướng nhìn lại, sau đó thấy được một cái sơn động miệng, cửa sơn động từ hôm qua phá vỡ về sau, lại dùng đơn sơ tảng đá xếp ché lấp. Đông Phương Ngọc thấy này ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, sơn động còn bị che khuất, cái kia ngụ ý cái này khe nở cây còn không có theo yên lặng kỳ tỉnh lại. Hắn tâm dần dần trở nên lửa nóng, hắn cơ hội tới. Đông Phương Ngọc làm thủ thế, ra hiệu Chu Phàm ba người đi theo hắn rút lui. Chu Phàm ba người cu nở dê nhìn thấy sơn động bị che khuất, bọn hắn đều hiểu, cái này khe nở cây xác thực không có từ yên lặng kỳ tỉnh lại. Vậy bọn hắn điều tra nhiệm vụ xem như hoàn thành, hiện tại chỉ cần trở về giao nộp là đủ. Đông Phương Ngọc để bọn hắn rút lui, liền có thể là muốn trở về giao nộp. Nhiệm vụ này ngược lại là đơn giản. Chỉ là tại rời xa sơn động, xác nhận ngoài sơn động thụ kiện tử QNZ không nhìn thấy địa phương về sau, Đông Phương Ngọc lại là dừng bước. Đông Phương Ngọc bước chân dừng lại, Chu Phàm ba người tự nhiên cũng không thể không dừng lại. Hèn mọn nam tử trung niên cùng ẩn phúc thôn trung niên võ giả đều là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Phàm sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Đông Phương Ngọc bóp một chút cằm của mình, trong lòng của hắn đã có đại khái kế hoạch, nhìn xem Chu Phàm ba người nói, đợi chút nữa ba người các ngươi đi cửa sơn động đẩy ra những tảng đá kia xem xét một chút tình huống bên trong. Chu Phàm ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đông Phương Ngọc mệnh lệnh này thực sự là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Gương mặt hèn mọn nam tử trung niên liên tục vội vàng khuyên nhủ, không được, Đông Phương đại nhân, chúng ta chỉ sợ còn không có đến gần, liền sẽ để những cái kia thụ kiện tử phát hiện, một khi bị bọn chúng phát hiện, trong động thụ kiện tử liền sẽ toàn bộ lao ra, khoảng cách gần như vậy, chúng ta sẽ không toàn mạng. Đông Phương Ngọc nghiêng đầu một chút liếc qua gương mặt hèn mọn nam tử trung niên nói, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi tới đây một chút, ta nói vài câu thì thầm, ngươi trở về nói cho Yến Quy Lai. Gương mặt hèn mọn nam tử trung niên do dự một chút đi tới. Hắn vừa đi gần, Đông Phương Ngọc tay phải có chút lắc một cái, xéo xuống bên trên chùy thủ như tàn ảnh vạch ra một đạo cung hình dáng hàn quang. Nam tử trung niên đầu lâu bay lên, máu tươi từ khoang cổ cái kia bóng loáng bằng phẳng vết cắt bừng ra, như huyết sắc suối phun. Chỉ là đứa trẻ Đông Phương Ngọc nghiêng đầu sắc mặt bình tĩnh ánh mắt âm lãnh nhìn xem Chu Phàm hai người.